Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con. Một câu chuyện hay có tựa đề là Bốn Đời Nghiệp Báo. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn mưa phùn lạnh giá lất phất bay ở ngoài hiên, gió vẫn vùn vụt thổi từng cơn mạnh bạo rít lên qua khe cửa. Căn nhà ba gian tọa lạc nơi đầu làng, vào tầm nửa đêm vẫn thấp thoáng ánh đèn dầu. Luồng sáng vàng vọt lay lắt xoay trên gương mặt già nua của bà cụ Bồi, nơi từng nếp nhăn hẳn sâu như dấu vết của thời gian. Toàn đứa con trai vừa tròn nhị tuần đang ngồi khoanh chân trên chiếc chõng tre cũ, mặt hướng về bà nội của mình, lòng hồi hộp chờ nghe câu chuyện mà bà cụ Bồi đã nhiều lần hẹn kể. Nằm kiệt lực trên giường, bà cụ Bồi quặn mình ho một tràng thắt ruột, bàn tay khô gầy khẽ đưa lên lau con mắt mù già. Chẳng mặc mấy giây, bà cụ mới mở lời: Toàn à, này cháu lớn rồi cũng đến lúc biết đến gốc gác gia cang của nhà ta. Người khác nhìn vào tường nhà này xưa nay chỉ là một hạng thường dân áo vải, quanh năm chỉ biết bám lấy ruộng đồng. Nhưng chúng nó nào có biết rằng ông bà tổ tiên đời trước của nhà ta là một thời từng là phú hào giàu sang nhất nhì ở trong vùng. Toàn mở toàn đôi mắt sáng, ánh lửa đèn hắt lên khiến cho lòng của cậu thêm phần rạo rực. Thật vậy sao bà? Cháu từ bé chỉ nghe nói nhà mình có chút ruộng nương, chứ nào ngờ vậy thì sao cơ nghiệp đó lại tiêu tan? Bà cụ Bồi khẽ thở dài, tiếng thở hòa cùng tiếng gió lùa mang theo âm điệu não nề như chất chứa đầy tâm sự. Ấy là chuyện từ mấy chục năm trước, khi đó bà còn trẻ lắm. Lúc đó cụ nội cháu, tức là bố chồng của bà, được người trong vùng gọi là cụ Hậu Thìn. Cụ giàu đến mức mà trong hầm ngầm lúc nào cũng chất vàng bạc như là núi. Điền trang nhà cụ rộng 3 mẫu đất, thọc lúa 5 kho, lộc xúc trong nhà nhiều không kể xiết. Giờ đó dân trong làng vẫn hay bảo rằng muốn vay gạo tìm ông Hậu Thìn, muốn mượn bạc tìm ông Hậu Thìn. Cụ nội cháu giàu lắm, nhất là cụ bà còn là người hiền lương, từng mấy lần mở kho thóc nuôi cả làng qua những năm mất mùa hay lụt lội. Toàn nuốt khan, trong đầu tưởng tượng một viễn cảnh huy hoàng đã quá vãng. Thế thì chắc hẳn cụ nội là một người nhân đức lắm, cho nên mới được lộc trời ban. Cụ Bồi khẽ lắc đầu, trời đôi mắt đục mở ánh lên thoáng đượm buồn. Người đời thường nghĩ như vậy, nhưng phú quý đó vốn chẳng phải từ công chính mà nên. Đằng sau vàng bạc châu báu kia là máu và nước mắt của biết bao người. Toàn liền chau mày: Ý bà là sao? Bà cụ Bồi hạ giọng gần như thì thầm, như sợ gió đêm mang đi những lời mình nói. Nói của đáng tội, cô nội cháu giàu lên đây nhà con đường tà đạo. Cô làm đủ mọi trò, từ lập đàn cúng tế, thậm chí yểm đất chấn vong và xoay hướng mộ tiền nhân về cung Phúc Hậu. Bà còn nhớ rõ dạo ấy trong làng có ông thể pháp lừng danh tên là Nghiêm. Cụ nội cháu đã mời ông ta về, bí mật chôn dưới long mạch sau vườn xác của những kẻ xấu số để giữ phúc cho dòng họ. Ngay đến đây, Toàn bất ngờ rùng mình, sống lưng trở nên lạnh buốt. Bà nói thật ư? Chôn xác để yểm đất? Phải. Đa phần là dân nghèo hay đám phu phen nợ nần. Họ làm thuê cho cụ, rồi có kẻ ngã bệnh chết, có kẻ bị đánh đập đến tàn tật. Ông thầy Nghiêm bảo phải có máu oan, phải có hồn vất vưởng mới giữ được đất nhà giàu. Thế là những cái chết đó không bao giờ được an táng tử tế. Ánh mắt của Toàn dấy lên bàng hoàng, cậu siết chặt nắm tay. Vậy chẳng trách sao con nghe trong làng vẫn có kẻ đồn về những bóng trắng lập lòe nơi vườn cũ. Bà cụ Bồi khẽ dùng mình chậm rãi kể tiếp. Chính vì vậy nên cơ nghiệp to lớn cũng chẳng giữ được lâu. Nghiệp chứng đã gieo thì có ngày gặt hái. Đến khi bà ngoài tam tuần thì con tạo xoay vần, cơ sự thay đổi. Ruộng đường liên tiếp mất mùa, dịch bệnh tràn lan cho bỏ chết sạch. Đêm nào trong vườn cũng vang lên tiếng khóc ai oán. Người hầu kẻ hạ thì sợ quá bỏ trốn, con cháu thì dần tha hương. Cả cơ ngơi rộng lớn sau đó hóa thành phế tích. Toàn nhìn bà rồi hỏi bằng giọng run rẩy: Bà có chứng kiến những điều đó tận mắt không? Có. Bà còn nhớ rõ một đêm trăng mờ, khi đi tiểu đêm bà thấy bóng người phụ nữ áo trắng, tóc xõa, tay bế đứa bé. Họ đứng lặng thinh, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào gian nhà chính. Bà sợ quá hết lên, mọi người chạy ra thì bóng dáng đó tan biến. Nhưng rồi sau đó từ người trong nhà ngã bệnh chết không rõ nguyên do. Thế rồi cụ nội kết cấu ra sao hả bà? Cụ chết trong một đêm giông bão. Người ta tìm xác của cụ trôi giặt ngoài bờ sông, mặt mày bầm tím, miệng vẫn há hốc như là kêu cứu. Từ đó gia căn nhà ta tan tác, cơ nghiệp giàu sang không còn. Sau khi ông nội con học máu chết trong mâm cơm, chỉ còn bà bụng mang dạ chừa, lang thang về lại xó nhà cũ này. Bà nhặt nhạnh mảnh đất cho ông để dựng lại mái ấm cho đến nay. Tần ngồi lặng lẽ hồi lâu với cõi lòng ngổn ngang, rồi cậu ngẩng lên hỏi. Bà kể cho cháu nghe để làm gì hả bà? Là bởi cháu là máu mủ đời sau. Người trong làng vẫn dè biểu bỏ họ nhà ta mang nặng oán nghiệp. Bà sợ một ngày nào đó hồn oan năm xưa sẽ tìm đến. Hơn này hết cháu phải biết sự này để phòng thân, để còn giữ lấy tấm lòng lương thiện mà hóa giải. Cháu hiểu rồi. Dẫu cho nghiệp chướng chất chồng, cháu cũng không sợ đâu. Chỉ mong sao bà còn ở bên cháu, dẫn lối cho cháu biết điều đúng sai. Bà đã già rồi, bà chẳng sống được lâu nữa. Chỉ trông mong đời cháu biết lấy nhân nghĩa mà dựng lại thanh danh. Sống chết cũng không được dẫm vào vết xe đổ của cụ nội. Nếu không thì nhà này tuyệt hậu. Ngọn đèn dầu chợt phụt khói, ánh sáng tối hẳn đi. Ngoài kia dầu vẫn rít lên từng hồi dài nhưng tiếng người nức nở. Toàn khẽ rùng mình, cậu định nói gì đó nhưng đôi mắt của bà đã nhòe lệ. Trong khoảnh khắc đó cậu biết được rằng câu chuyện bà nội vừa kể chẳng phải là hư cấu mà là một sự thật rùng rợn. Bà cụ Bội mất trong một buổi chiều cuối đông. Hơi thở cuối cùng của bà nhẹ như là sương tan đi trong tiếng gió hun hút ở ngoài hiên. Căn nhà bỗng chốc trống vắng, chẳng còn tiếng ho khan, chẳng còn đôi mắt mờ đục dõi theo ngọn đèn dầu mỗi đêm. Toàn ngồi bên giường run rẩy nắm bàn tay lạnh ngắt. Tin bà cụ Bội vãng sanh lan ra. Về lúc sinh thời bà cụ là người nhân hậu, hay giang tay giúp đỡ kẻ cô thế. Vậy nên tin dữ đồn ra là dân trong làng ùn ùn kéo tới. Kẻ góp nén nhang, người góp đôi nải chuối. Tất cả túm lại tổ chức cho bà cụ một đám ma chủ toàn. Khách tới viếng ai cũng suýt xoa. Bà cụ hiền đức lắm, sống chẳng mất lòng ai. Nay cụ về bên tổ tiên thì cũng thanh thản thôi. Thế nhưng sâu trong lòng của Toàn, cảm giác trống trải như hố sâu không đáy. Chính vào thời điểm đó duyên số đã đưa Thu đến. Thu là một cô gái mồ côi ở làng bên, sống vốn nhờ một người họ xa. Thu năm đó 16, nổi tiếng hay chữ, biết lễ nghĩa tiết nghi, lại là một người con gái có dung nhan thành tú. Vì từng chịu ơn bà cụ Bội cho nên ngay khi tin dữ chuyển tới, Thu vội vàng chạy qua. Khoảnh khắc đó ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, đều thấy trong đáy mắt kia một nỗi buồn giống nhau, một nỗi buồn của những kẻ không còn nơi nương tựa. Ngày qua tháng lại từ chỗ lui tới cúng dỗ, Thu dần gắn bó với Toàn hơn. Cô giặt giũ nấu nướng, còn Toàn thì mượn chữ nghĩa nơi nàng. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, trong đôi trẻ dần đã nảy sinh ra những tình cảm mới lạ. Một hôm Toàn lấy hết can đảm đem lòng thổ lộ. Thu này, tôi này chỉ còn lại mái nhà dột nát, ruộng nương cỗi cằn. Nhưng mà nếu Thu chẳng chê thì xin về làm bạn cùng tôi, chúng ta nương nhau mà sống. Thu ngước mắt nhìn Toàn bằng một ánh mắt long lanh. Em thân phận mồ côi, nay được chàng để mắt đến là duyên định. Nhưng chàng không sợ sao? Người trong làng vẫn bảo em có tướng sát phu, là loại người khó giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Lấy em về sợ người đời sẽ dị nghị chàng đó. Toàn khẽ cười, xong nụ cười đó vừa cứng cỏi vừa ánh lên một chút xô xát. Tôi cũng từng nghe bà kể về gốc gác Gia Cang. Chính vì tôi hiểu rõ nghiệp chướng nên càng khao khát bốn chữ thế thái nhân tình. Nếu có em kể bên, dù thiên hạ có dị nghị thế nào, cũng chẳng lay động nổi lòng tôi đâu. Nghe vậy Thu khẽ cúi đầu e thẹn, nụ cười hiếm hoi thoáng trên gương mặt u buồn của nàng. Nhờ như đóa hoa sen nở trong sương lạnh, từ đó đôi trẻ chính thức nên duyên. Đám cưới diễn ra một cách đơn sơ, chẳng có mâm cao cỗ đầy. Người ta chứng kiến bảo trai hiền gái thảo, duyên phận át dài lâu. Nhưng có mấy ai biết ngay đêm tân hôn, khi Toàn dắt Thu vào nhà chính thì ngọn đèn dầu bỗng dưng vụt tắt, như dấu hiệu ban đầu cho một cuộc song loan bể dâu. Từ ngày nên vợ thành chồng, Toàn và Thu sống nương vào nhau bằng nghề in giấy tiền mà thu học được từ người bác ruột. Ban đầu đưa vợ chồng trẻ chỉ dựng cái lò nhỏ trong gian trái, cả hai cùng nhau in từng sấp giấy vàng mã đem ra chợ bán. Ngày đầu người mua ngày càng đông, giấy tiền của Thu làm ra tinh xảo, mực in đều, chỉ nghĩa ngày ngắn khiến ai cũng đều rất thích. Bà nằm đằng đẵng nhờ thói tháo vát và tính cần kiệm, cuộc sống của hai vợ chồng dần no đủ. Thêm một năm trôi qua, cả hai tậu thêm được mảnh ruộng ở đầu làng, mua nổi đôi trâu cày béo tốt. Trong bếp chùm vải lúc nào cũng đầy gạo, rồi là đần giáp hạt thì vẫn có cái ăn. Thế cảnh đó đám hàng xóm chỉ biết suýt xoa. Hai vợ chồng nhà thằng Toàn cơ phúc lắm nào, lấy nhau về ăn nên làm ra. Thử hỏi ở cái làng này chưa tới tam tuần, có ai có được cơ ngơi như chúng nó. Thu là cô gái có tính cách hiền hậu, đối đãi với láng giềng vô cùng hòa nhã. Bởi vậy ở trong làng thì người ta thương, người ta quý, xem vợ chồng cô như là tấm gương sáng. Thế nhưng trong lòng của Toàn, niềm vui ấy vẫn chưa làm cho gã thỏa mãn. Mỗi khi đêm về, Toàn lại ngồi một mình bên bàn in, để ngọn đèn dầu ngắt sáng vòng vọt lên khuôn mặt trầm ngâm. Bên ngoài tiếng trâu bò động chuồng, tiếng gió rít rào qua rặng tre, như khơi gợi lại những lời của bà nội thủ thỉ. Nhà mình từng là phú hộ, có cả cương nghiệp hoàng kim, nhưng đổi lại là máu và nước mắt. Lời của bộ cụ bồi như văng vẳng bên tai, khiến cho Toàn chẳng đêm nào ngon giấc. Chẳng lẽ gia căng nhà ta mãi mãi chẳng thể trở lại thời huy hoàng. Một lần Thu nghe thấy lời đó, cô ngồi xuống cạnh chồng rồi dịu dàng: Mình à, nay vợ chồng ta đủ cơm ăn áo mặc, còn có hơn 2 miếng ruộng, mấy con trâu thì cũng đã là phúc phần trời ban. Hà cớ gì mình cứ mắc nhại cái chuyện vàng son đó. Ngày xưa các cụ tham quá mới rước họa, bộ mình còn chưa tỉnh sao? Toàn bấy giờ nhìn vợ rồi nén tiếng thở dài: Tôi hiểu chứ, nhưng mỗi lần nhớ tới những cái lời bà kể, trong lòng tôi lại cồn cào lắm. Năm xưa họ Trần nhà tôi có thể mở kho thóc cứu cả làng, nay đến đời tôi chỉ lo quanh quẩn trong cái sân nhỏ này, sẽ không thấy tủi hổ sao? Tôi nắm tay của chồng, ánh mắt hiền hòa: Nhưng cơ nghiệp ấy lớn đã diệt vong, chính bởi gieo nghiệp dữ, nếu mình còn mơ tưởng thì e rằng họa xưa sẽ lại tìm về. Toàn quý mặt chẳng đáp, chỉ nghe ngoài kia gió hun hút thổi qua mái tranh, làm ngọn đèn dầu chập chờn như muốn tắt. Trong khoảnh khắc ấy, Toàn thấy thấp thoáng bóng của bà nội ngồi ở góc nhà, với mái tóc bạc xõa xuống và đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào mình. Toàn giật mình giữ mắt, bóng dáng kia tan biến để lại căn phòng rơi vào cảnh sắc tĩnh mịch. Đêm mấy năm bên vợ mà Toàn chẳng thể nào chợp mắt, những hình ảnh về kho thóc đầy vàng bạc chất như núi, rồi từng tốp gia nô rộp ràng hầu hạ cứ chập chờn hiện về. Trong mơ màng, Toàn nghe tiếng ai đó thì thầm: Muốn phục hưng cơ nghiệp phải trả giá bằng máu. Toàn tỉnh dậy mồ hôi vã ra như tắm. Ngoài vườn ánh trăng nhạt soi xuống hàng cau, gió thổi làm tàu lá xào xạc chẳng khác nào tiếng người rì rầm. Toàn ngồi dậy nhìn quanh nhà, thì bên cạnh Thu vẫn còn ngủ say với nét mặt bình yên như bao bận. Khẽ buông một tiếng thở dài, gã tự nhủ: Có lẽ mình đang nghi quá, nhưng chẳng lẽ lại là điềm báo sao? Từ đó trong lòng của Toàn vừa cuồn cào nỗi day dứt về tội ác tiền nhân, lại vừa khao khát chợt nhớ tới một thời vàng son. Ban ngày Toàn vẫn đánh trâu đi cày, trở về lại cùng vợ in giấy tiền, nhưng mà đêm đến gã trằn trọc nhớ về thời hoàng huy của họ Trần. Đã bao lần Toàn định mở lời với Thu về việc mở mang cơ nghiệp, xây thêm lò in, Thu thêm thợ, nhưng mỗi khi thấy nụ cười hiền của Thu, gã lại đâm ra ngần ngại. Đã rất nhiều lần gã đứng trước bàn thờ gia tiên dầm tính: Nếu có cơ nghiệp lớn, ta dựng lại thanh danh tổ tiên, người trong làng sẽ không còn dè biểu họ Trần này nữa. Ý nghĩ đó như ngọn lửa ngấm ngầm ngày đêm thiêu đốt lòng của Toàn. Thêm một năm ngắn ngủi trôi qua, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dù giản dị mà êm ấm. Đám giấy tiền in ra đem đổ lấy gạo lấy mắm, tuy không dư giả nhưng đủ ăn đủ mặc. Chẳng bao lâu mà tiếng lành đồn xa, khắp trong ngoài tổng ai có đám cúng kỵ đều tìm tới. Lợi tức Thu về ngày một khá, đợi từng đồng bạc trắng đựng Thu gói ghém bỏ vào hốt sành chôn dưới gầm giường. Nhà thói cần kiệm đó mà tới đầu mùa hạ, cả hai đã dựng thêm gian trái để chứa lúa. Thôi sống tàn tiện với chính bản thân của mình, cô chăm lo từng bữa ăn, không thích phô trương, trong khi toàn tìm mừng thầm, cho rằng đó chính là điểm báo tổ tiên đã phù hộ để cơ nghiệp của họ trần nở rộ trở lại. Cứ như vậy, chỉ trong mấy năm, vợ chồng Toàn đã được hàng xóm nhìn vào bằng con mắt khác. Người ta suýt xoa: nhà anh Toàn chị Thu bây giờ bề thế lắm, ăn nên làm ra chẳng kém ai. Có kẻ thì lại buông lời: cái ngữ họ Trần đó nghe đâu mà nghiệp oan, vậy mà cũng ngóc đầu được, hay là phúc phần tổ tiên còn sót lại chăng? Mỗi lần nghe đám đàm tiếu lọt vào tai, Toàn chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Mỗi khi đêm về nhớ tới lời bà Ngội kể về cơ nghiệp vàng son, cái lại thấy nhói cả lồng ngực. Cái cảm giác vừa kiêu hãnh vừa thèm khát ấy ngấm vào máu, thôi thúc gã không thể dừng lại. Ban đầu Toàn chỉ nghĩ đến việc mở rộng thêm lò in, thuê thêm người làm. Nhưng giờ một hôm gã có hai hàng xóm sang với ít giấy bạc để lo ma chay. Thế vậy Toàn chần chừ, nhưng khi nhìn vào hũ sành ngày một đầy thì lòng tham của gã nổi dậy. Gã nhớ tới việc cụ nội năm xưa giàu nhanh bằng cách cho vay thu lãi. Thế là Toàn bảo: tôi cho vay thì cho, thế nhưng phải trả thêm ít lời, coi như công đồng bạc nằm không. Cả hàng xóm nghèo khốn đành phải gật đầu, miễn sao lo xong đám tang cho tròn chữ hiếu. Vài tháng sau, người hàng xóm lặn lội mang bạc đến trả, tiền lời là thêm cả gánh lúa. Toàn cầm tiền trên tay thấy trong bụng của mình khoan khoái lạ thường. Từ đó thì ngoài việc in giấy tiền, Toàn còn lén đút cho vay nặng lãi. Ban đầu thì chỉ dăm ba kẻ khốn khó, nhưng chẳng bao lâu cả làng đồn tai nhau. Hệ thống thiếu thì tím đi nhà thằng Toàn có tiền ngay, chỉ lo lãi trả thôi. Dân quê vốn quanh năm bám ruộng đất, thất mùa một vụ đã lâm cảnh khốn cùng. Thế là người vay ngày càng nhiều, của cải trong nhà của Toàn theo đó chất lên. Thu ban đầu thì việc đó chẳng hay, cô vẫn cần cù lo việc nhà, nghĩ chồng chỉ móc nối thêm được mấy mối làm ăn khác nên kiếm được đồng ra đồng vào. Nhưng giờ một bận chỉ có hàng xóm đến cổng khóc lóc xin khất nợ thì cô mới vỡ lẽ. Ngày hàng xóm tân đình gầy gò tới bế đứa con, họng hết sức vài nỉ: xin chị nói với anh Toàn cho nhà em khất ít bữa, nhà em mất mùa, con em đốm bệnh, chẳng xoay đâu ra bạc. Nghe vậy tôi bỗng chột dạ chạy vội vào trong, thế nhưng Toàn gạt đi: đàn bà thì biết cái gì mà nói, cho nó khất thì lấy đâu vốn mà xoay vòng, muốn khá giả thì phải rắn, còn mềm lòng thì cả đời chỉ ngửa tay nhặt cơm thừa của thiên hạ thôi. Tôi nghe lời của chồng nói mà lại tái mặt, cô định khuyên can nhưng nhìn sắc mặt của Toàn cô lại thôi. Từ đó càng ngày cô lại càng im lặng, chỉ biết lo việc nhà, lòng thất lại mỗi khi dân làng xì xào về lãi máu của nhà mình. Còn Toàn thì khác, cả mỗi ngày chìm trong giấc mộng hoàng kim. Có tiền thì Toàn bắt đầu mua thêm ruộng, sắm thêm trâu, thuê thêm kẻ ở. Gian nhà cũ kỹ được sửa sang thành năm gian, mái lợp ngói âm dương, tường cao bao hai trượng, cột kèo sơn son, cửa gỗ khảm chai bể thế. Những kẻ khốn cùng khi đi ngang qua ngõ, ai nấy đều ngước mắt nhìn bằng một ánh mắt vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng trong ánh mắt của Toàn chẳng thấy niềm hy vọng thực sự nào, mà chỉ thấy những lưỡi dao sắc nhọn chĩa vào mình. Thỉnh thoảng giữa đêm, Toàn bỗng giận mình vì tiếng gõ cửa lạch cạch, chạy ra thì chỉ thấy gió hun hút thổi. Hoặc có khi là đang ngồi đếm bạc thì bỗng nghe tiếng trẻ con khóc. Tôi biết đó là điểm chẳng lành, cô run rẩy bảo chồng: mình à, em e là lời bà nội nói chẳng sai, cô gái này đâu phải phúc phần sạch sẽ mà có. Em thấy kinh nghệ cho vay lãi là thất đức lắm. Toàn nực cười, ánh mắt lóe sáng: dừng á, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Mình có biết không, tôi muốn dựng lại cơ nghiệp họ Trần, để cả cái vùng nó phải ngẩng đầu nhìn vợ chồng mình. Là nào đến nước này lại chùn chân. Giọng của gã dứt khoát, Thu nghe mà lạnh cả sống lưng. Mỗi lần như vậy, Thu lại chỉ biết im lặng. Một buổi chiều cuối hạ, tiết trời oi nồng, gió từ sông thổi tới mang theo mùi buồn ngai ngái. Trong sân nhà Toàn, lũ gà rúc vào gốc cao im lặng như báo hiệu chuyện chẳng lành. Đúng lúc đó có một người nông dân thân hình gầy rộc, mặt mày khắc khổ, khắc trên người bộ quần áo rách tươm. Người nông dân bước tới khom lưng chắp tay: thưa cậu Toàn, hôm nay con dám liều mình xiêng xin cậu cho nhà con khất nợ. Ruộng đồng năm nay mất mùa, nhà con lâm cảnh túng thiếu, nên tiền lãi vẫn còn chưa có kịp à. Toàn bấy giờ ngồi trên chõng tre, tay cầm chén trà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Khất nợ, mấy bạn rồi, lần nào cũng khất thời. Vài bạc thì mau đến, lúc trả thì chôn tranh, nợ nần đâu mà có tự nhiên bay mất. Người nông dân run rẩy quỳ sập xuống, giọng trở nên nghẹn ngào. Lạy cầu, nhà con thực sự như là biết lỗi, nhưng mà thật tình nhà con chẳng còn gì để trả. Xin cầu thương tình cho nhà con thêm nửa vụ, con sẽ cày cuốc gắng hết sức, chẳng phụ lòng của cậu. Đứa bé đứng bên cha của nó, đôi mắt mở to ngấn lệ, bàn tay nắm chặt vạt áo nó lí nhí. Xin cậu tha cho cha con. Thu bấy giờ từ trong bếp bước ra, cô rào chân tiến lại gần chồng. Mình à, hay là cho họ khất đi, dân khổ nghèo lắm rồi, chúng ta cũng đâu thiếu ăn thiếu mặc, mình chỉ nên tích chút đức về sau liệu đường. Nhưng mà còn chưa nói hết câu thì Toàn đã đập mạnh chén trà xuống bàn, khiến cho nước bắn lên tung tóe. Đôi mắt sáng quắc trừng trừng nhìn vợ. Mình im đi, đàn bà biết gì cái chuyện cơ nghiệp. Cụ nội từ ngày xưa trở nên giàu sang chẳng phải nhờ cứng rắn sao chứ. Thổi lạnh mình đó. Trời đất còn có đức hiếu sinh, hương hồ gì người ta đã tới tận cửa quỳ xin, bộ mình không thích xót xa. Mình báo cái gì? Đồng cảm thương xót thì nói rõ cho mình này. Cái thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, dẫu có cho con là thân tình bằng hữu thì cũng đòi. Có vay có trả đó là lẽ ở đời. Mình thương tình nó thì mình cũng chết, cho nó khất lần không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa này chết bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ. Thương xót nó chỉ tổ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ. Lũ sâu mọt bị mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại trên đời. Nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy, chớ vì một phút mối lòng mà tự dứt họa vào thân. Người nông dân quỳ rạp dưới sân nắng. Còn lại cậu, nhà con nhất định trả đủ, chỉ xin cậu thương tình. Người nông dân còn chưa kịp nói thì Toàn xông tới. Không trả được thì phải bán ruộng, bán cả vợ con. Đừng tưởng đến để khóc lóc là ta thả, tiền bạc này không phải là lá đa. Rồi bất ngờ Toàn vung tay tát mạnh vào người đàn ông. Người đàn ông loạn choạng vùng dậy ôm con rồi khóc. Lạy cậu, xin cậu tha cho nhà con. Thu hoảng hốt chạy tới níu tay của chồng, giọng cô trở nên gay gắt. Thôi đi, mình đừng có làm cái trò thất đức như vậy. Người ta cũng là phận người, khốn cùng lắm với cắn răng tìm tới, nơi nào lại nỡ ra tay. Thế nhưng Toàn hất mạnh tay của vợ gần giọng. Mình lúc nào cũng mở cái miệng nói tích đức. Đức có cho nhà này cơm áo không? Tôi không rắn tay thì chúng nó leo lên đầu lên cổ. Đến lúc mất hết mình chịu nổi không à? Thu lùi lại gương mặt tái đi với hai hàng lệ trực trào. Trong đôi mắt của Thu lúc ấy, Toàn chẳng còn là người đàn ông hiền lành năm nào, mà lại hóa thành một kẻ tham tàn khát máu. Người nông dân bế con run rẩy lùi ra cửa. Không gian chỉ khoảng lại một khoảng sân vắng lặng. Trong nhà không khí chìm trong cảm giác nặng nề. Thu ngồi lặng bên góc bếp. Toàn bước tới thấy vợ ngoảnh mặt đi để vẻ bực tức. Gã buông tiếng thở dài rồi dịu giọng. Mình trách tôi đó à? Tôi không trách mình. Tôi chỉ thương thương dân nghèo bị đẩy vào bước đường cùng. Tôi thương cả mình cái tính mình ngày một rời xa lời của bà nội dặn. Bà đã nói cuộc cải dính máu chẳng bao giờ bền mà sao mình chẳng nghe. Toàn khịt mũi rồi cười nhạt. Bà nội tôi lúc sinh thời chưa biết niệm Phật, có bao nhiêu tiền đều đem ra bố thí hết, vì thế cơ nghiệp tiền nhân mới không gây dựng lại được. Còn tôi không muốn suốt đời làm thằng nhà quê hèn mọn, không muốn mỗi lần ra đường phải uốn gối gom lưng. Mày không thấy sao? Từ dạo nhà mình phất lên, người trong làng ai cũng phải kính nể. Tất cả cũng là nhà tôi cứng rắn đó. Nhưng mà kính nể hay là sợ hãi, nụ cười của họ đâu còn là thật lòng. Mình chỉ thấy bạc trắng chất chồng chứ không thấy ánh mắt oán hận sau lưng của mình đâu. Toàn bực lắm nhưng chỉ biết quay đi không đáp. Đêm dần buông, ngoài kia gió vẫn rít lên qua hàng tre. Tiếng cành lá cọ vào nhau theo cơn gió luồn vào trong nhà, nghe như tiếng chân người rón rén. Thưa nằm bên cạnh chồng mà cõi lòng chịu nặng. Cô ngày càng cảm thấy khoảng cách vô hình đang lớn dần. Thu ít nói, thường lặng lẽ khắp trong đêm. Toàn thì ngày càng mải mê với những vàng bạc, lòng tham trùm lấp cả bóng hình của vợ. Mỗi lần nhìn ra ngoài mái hiên, tôi lại nhớ lời của bà nội: tiền tạo từ máu thì không bền đâu, nghiệp ác tích đổ từ ngày trổ quả. Lời chăn chối đó đã ùa về trong óc, bất giác khiến cho Thu rùng mình. Còn linh cảm rằng bóng ma oán nghiệp của dòng họ Trần đang trở lại, bắt đầu từ chính những đồng bạc nhuốm máu mà chồng cô đang ôm giữ. Chiều ấy trời đổ sang tầm trạng vạng, từng đám mây nặng nề kéo về từ phía núi. Toàn vừa thu tiền nợ bên xóm, bỗng lâng lâng vì gom thêm được một khoản kha khá. Gã quay chặt túi trong vật áo, khệnh khạng bước ra bến đỏ qua sông về nhà. Qua sông chiều nay sóng không lớn nhưng nước đục ngầu. Người lái đò già cả thân hình gầy gò, chống xảo khô mái chèo. Con đò chồng chành lướt ra giữa dầm, hai bên mạn đò từng đợt sóng vỗ vều. Toàn ngồi giữa lưng tay mân mê túi bạc, trong lòng nghĩ đến việc tậu thêm thửa ruộng đầu làng, sắm thêm đôi trâu. Ý nghĩ đó khiến cho gã bật cười thành tiếng. Người lái đò đưa mắt nhìn Toàn như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại lắc đầu im lặng. Bỗng có một cơn gió lùa mạnh qua, mạnh đến mức làm con đò trao nghiêng. Bà cụ gánh dao kêu lên thất thanh hoảng sợ, ôm chặt đòn gánh. Toàn giật mình một chập, hoảng hốt tính nhào tới giữa lòng đò để giữ thăng bằng. Nhưng chính động tác đó khiến con đò nghiêng hẳn qua một bên. Toàn trượt chân ú ớ rơi thẳng xuống dòng sông. Dòng nước lạnh buốt ôm lấy thân thể của gã. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Toàn cố gắng vùng đầu ngoi lên, cố sức há miệng kêu cứu. Gã ra sức quẫy đạp, nhưng sức nước quá mạnh, càng dẫy lại càng chìm sâu. Trong đầu của Toàn vụt lên hình ảnh hai cha con nhà kia quỳ lại hôm nào, hình ảnh của người đàn bà bị hắn đánh để đòi nợ ban nãy, thậm chí cả tiếng của bà nội vọng lại: của cải dính máu chẳng bao giờ bền đâu con à. Đúng lúc sắp rơi vào cửa tử thì Toàn bỗng thấy một bàn tay gân guốc chụp lấy tay của mình kéo lên. Toàn được lôi vào bờ, chỉ biết nằm kiệt lực. Phải mất một lúc cái nhận ra kẻ đang ngồi trước mặt mình là người mặc đạo bào ban nãy. Người đàn ông này độ ngoài tứ tuần, hai mắt trũng sâu. Ông ngồi xổm đăm đăm nhìn Toàn bằng ánh mắt khó đoán. Phải chăng ông đã cứu tôi? May cho nhà mày là ta biết bơi. Nếu mà không cả ngay ôm nhau lầm mồi cho hà bá. Mạng nhà mày chưa tận nhưng mà nghiệp vận thân thì nặng lắm. Nhà mày vừa rồi chẳng phải té đò thường. Đây là oan hồn tìm đến đòi nợ đó. Ông bảo gì? Oan hồn kéo tôi xuống sông. Ta nhìn thấy quanh thân của nhà mày giặt một màu u ám, hắc khí bao trù. Nghiệp báo đời trước và cả nghiệp báo do mày đang tạo nên kéo mày xuống nước. Nếu không gặp ta, hẳn là giờ sắc mày đã trôi tận hạ lưu. Toàn xanh mặt nhưng trong lòng còn ngờ vực. Thưa ông, tôi làm tất cả để dựng lại cơ nghiệp tiền nhân, sao lại gọi là nghiệp báo? Dựng lại cơ nghiệp tiền nhân? Nhà mày hút máu thiên hạ lấy đồng bạc của kẻ đói khổ, lấy bát cơm của kẻ bé đang đói đến là người. Nhà mày tưởng trời đất không thấy, tất cả đều gói gọn trong một chữ nghiệp. Nhà mày gặp báo ứng cũng là lẽ thường. Toàn quý gầm, lòng vừa sợ vừa dấy lên một cảm giác bất bình. Nhưng người đàn ông lại tiếp: ta tên là Túc, là thầy bùa trong núi xa kia. Cả đời ta từng vào non ra bể, những kẻ như nhà mày ta gặp không ít. Gặp nhau ở đây ông cũng là có duyên. Đây là bùa trấn trạch, nhà mày đem về chôn dưới cổng nhà. Bùa này sẽ tạm giải oán khí, khiến oan hồn không bén mảng quấy quả. Chẳng những vậy, cơ nghiệp còn thêm phần hưng thịnh. Nói rồi ông ta rút từ trong tay nải ra một vuông giấy vàng ướt sũng. Bên trong vuông giấy vẽ chi chít những nét mực đỏ uốn lượn như dòng rắn. Một chấm hương phẳng phất từ đó tỏa ra. Toàn run rẩy đón lấy rồi bán tín bán nghi hỏi: nếu tôi làm theo, quả thật sẽ hóa giải được sao? Có thể thôi, nhưng mà nhớ lấy bùa chỉ che mắt quỷ chứ chẳng diệt thiết được nghiệp. Nếu nhà mày không sửa tâm tính, sớm muộn nghiệp báo cũng quay về. Nói đoạn, người đàn ông đứng dậy phủi áo quay lưng. Toàn cuống cuồng định gọi theo, nhưng bóng ông đã biến mất sau rặng tre. Là những bước chân kiệt lực về nhà, Toàn kể sơ qua cho Thu nghe. Thu nghe xong hoảng hốt, lấy cho chồng bộ đồ khu giáo để thay, cô sừng sốt. Vậy mà mình còn ngồi đó bình thản. Oan khi tìm tới đáng lẽ phải sám hối, tìm cách hành thiện cứu đời, làm lành lánh giữ chứ, sao lại tin vào bùa ngài? Nhưng mà ông già ấy cứu tôi, chắc hẳn chẳng gạt tôi làm gì. Mình xem đây là bùa trấn, Nếu quả thật nó hóa giải được thì tôi vừa an tâm vừa thêm phần phát đạt. Giàu sang phải dựa vào tà thuật thì thà sống thanh bạch còn hơn. Mình quên lời của bà nội sao? Sao hở ra là mình cứ lôi bà nội ra nhắc vậy? Bà đã về chầu Diêm Chúa còn biết đâu chuyện đời chứ. Nói rồi chẳng để cho vợ kịp ngăn cản, Toàn vội vã đập một cái hố nhỏ ngay dưới gốc cột cẩm và chôn bùa vàng xuống đó. Xong rồi gã phủ lên, vỗ mạnh tay một cái như chút xong gánh nặng trong tâm can. Quả nhiên từ ngày đó, việc làm ăn của Toàn trở nên hanh thông lạ lùng. Người vay đến hạn trả đủ, kẻ nợ cũ tự tìm đến để thanh toán. Thậm chí có người xa lạ nghe danh cũng tìm đến để vay. Bạc trong hòm nhà Toàn nhiều đến mức cả đóng thêm dương lớn để chứa. Châu bò ngoài chuồng thì cũng trở nên béo tốt, ruộng đồng bội thu. Kẻ ăn người ở trong nhà thì rộn ràng hẳn. Toàn cười một cách thỏa mãn, trong lòng tin chắc lời ông thầy bùa kia nói là có thật. Thế nhưng riêng Thu thì khác. Có ngày một lo âu, thỉnh thoảng nghe gió thổi qua hàng trên trước ngõ mà ngỡ như là tiếng gì rầm than khấp. Thu đem điều đó kể cho chồng, thế nhưng Toàn lại bảo: "Thật là những cái chuyện mộng mị vô thường thôi. Mình chớ có nghĩ vẩn vơ. Giờ gia đình của ta yên ổn, việc làm ăn ngày càng phát đạt thì còn mong gì hơn?" Nói cứng là như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm của Toàn cũng thỉnh thoảng rùng mình mỗi khi đêm khuya ra ngoài sân. Nhưng lòng tham tiền bằng và ước muốn đưa gia đình trở lại vàng son đã lát đi cả ý chí. Đã trên dưới trăm bận, Toàn tự nhủ: "Nếu không có lá bùa này, hẳn ta đã bỏ mạng dưới sông. Hẳn việc làm ăn sẽ không phất lên như diều gặp gió. Thôi thì phú quý tại trời, chúng mày cứ mặc sức oán trách, miễn sao tiền vàng đổ về túi nhà này là được." Toàn đâu hay rằng chính khoảng khắc gieo lá bùa xuống đất, kẻ đã tự buộc đời của mình vào mối oan nghiệt mới. Sau mấy tháng thấy cơ nghiệp lên như diều gặp gió, lòng tham của Toàn ngày càng phình to. Cả không nhớ rõ gương mặt của đám người nghèo từng quỳ lạy dưới sân, chẳng bận tâm tiếng khóc lạc giọng của đứa trẻ. Mỗi đêm về gã vẫn ngồi đếm từng nén bạc, từng tiếng leng keng của kim tiền khiến cho tim của gã rộn ràng. Thế nhưng càng có nhiều thì Toàn lại càng khao khát hơn. Trong tâm trí của gã, hình ảnh lời bà nội về thuở hoàng kim của dòng họ cứ không ngừng thôi thúc. Toàn tự nhủ: "Ta không chỉ dừng lại ở mức này, dòng họ ta từng có cơ ngơi lẫy lừng, cả hậu nhân như ta sao lại chịu kém, phải vươn lên phải lấy lại thế oanh liệt năm xưa." Một đêm trăng mờ, nhân lúc Thu lên chùa cúng quẩy, Toàn lặng lẽ rời nhà, mang theo con đường đất tìm sâu vào trong đại ngàn. Sau khi hỏi thăm mấy người thợ săn về vị thầy bùa tin Túc, cuối cùng gã tìm đến một căn điện thờ thầy Túc trú ngụ. Căn điện thờ nằm nép mình dưới gốc cây cổ thụ, trước cửa điện treo mấy chiếc chuông gió. Hít một hơi thật dài để lấy kim can đảm, Toàn quả bước bước vào bên trong. Toàn hắng giọng gọi to nhưng chẳng hề thấy ai. Gã giáo giác nhìn chung quanh, thấy trên ban thờ bày ra những hình nhân bằng giấy, những lò chung nắp đỏ và vài khúc xương khô lẫn lộn. Đồng lúc đó thì thầy Túc từ trong hậu điện đi ra. Toàn quỳ xuống bái tạ, lão trợn mắt nhìn gã: "Ta biết thế nào ngươi cũng quay trở lại. Sao hả? Thế bùa của ta có công hiệu không?" "Thưa thầy, công hiệu. Quả thật là công hiệu. Này con đi tìm thầy cũng vì nhẹ ấy. Con muốn cơ nghiệp nhà con trở nên lớn hơn. Con muốn gia căng lại quay về thuở hiền hách. Xin thầy xoay đường chỉ lối." Tiếng của thầy Cúc cười vang vọng: "Ngươi quả thật là một kẻ có tâm cơ. Khá lắm. Chỉ có kẻ nào nhẫn tâm thì mới có gan làm giàu. Nhưng ta nói thẳng này, đường kim tiền không bao giờ mở rộng khi trong nhà có kẻ ngáng trở." Thầy bảo kẻ ngáng trở? Phải, kẻ đó ngay ở bên cạnh chứ chẳng phải là ai. Hà bấy giờ ngồi xuống, thầy lúc bấy giờ nhấn nhá từng chút. Tật tính không nhầm thì con đàn bà đó suốt ngày khuyên can ngăn cả việc làm ăn của nhà máy, có phải không? Thầy bảo ai? Là vợ của người đó. Nó là dây xích buộc chân của người. Bao lâu giữ nó bên cạnh thì bấy nhiêu chẳng thể lên đỉnh vinh quang. Ước mơ gây dựng lại sự nghiệp tiền nhân tất sẽ không thành. Ngày đến đó Toàn lạnh cả mồ hôi. Thế nhưng vợ con là người hiền lương, lại cùng con từ thuở tay trắng. Thế bảo con gạt bỏ sao con có thể chứ? Hiền lương? Đúng. Nhưng chính cái hiền lương đó lại là liều độc dược. ta làm mềm lòng ngươi khiến cho ngươi chần chừ không dám vươn tay. Ngươi thử nghĩ xem bao đời này có kẻ mềm yếu mà gây dựng được cơ đồ lớn. Một con chim muốn bay cao phải rũ bỏ được hòn đá buộc vào chân. Toàn bấy giờ cúi cằm mặt, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, trong đầu của gã vang lên giọng nói của vợ mỗi đêm. Của cải dính máu chẳng bao giờ bền đông mình à. Nhưng ngày sau đó thì lại trên giọng của lão thầy. Giết nó đi thì con đường phú quý mới mở ra. Thế Toàn cứ bần thần trong dòng suy nghĩ, lão thầy bùa lại tiếp. Giàu sang phú quý hay không thì tất cả đều do ngươi quyết định. Ta chỉ có thể mách nước tới đó mà thôi. Toàn bấy giờ run rẩy cắn môi đến bật cả máu. Gã ngước lên thấy ánh đèn dầu leo hắt lên khuôn mặt của lão thầy nửa sáng nửa tối. Lúc như có bóng quỷ, có lúc thì lại như người thường. Đắn đo mất vài giây, Toàn bấy giờ mới cất lời. Nếu con làm được thì khác nào kẻ bạc bẽo. Lão thầy bùa bấy giờ cười rộn. Kẻ yếu hèn chết đi tan vào hư không, còn kẻ mạnh mới được người đời nhớ tới. Người muốn lưu danh hay muốn bị chôn vùi trong vòng xoáy con tạo? Câu hỏi đó như là mũi dao khuất sâu vào trong lòng của Toàn. Cái nhớ lại ánh mắt thèm thuồng của dân làng nhà đến ước vọng vực dậy dòng họ dỡ dàng. Trong thoáng giây lý trí tắt lịm, Toàn đứng dậy cúi đầu. Xin thầy chỉ giáo cho con. Lão thầy bùa mỉm cười đôi mắt sáng quắc. Sự quan trọng ta đã dạy rồi. Chỉ khi nào vợ ngươi chết đi thì ngươi mới mở ra được con đường hoàng lộ. Tháo bỏ xiềng xích thì mới rũ buồn đứng lên. Ngươi về đi. Toàn bấy giờ lặng người, sau mấy giây vái tạ rồi bỏ về. Con đường về làng chìm trong một không gian u ám. Con trăng ẩn sau tầng mây xám, ánh sáng nhạt nhòa như xoay tỏ sự ngờ vực còn sót lại trong lòng của gã. Trong sâu thẳm tâm can, một giọng nói yếu ớt bấy giờ lại vang lên. Đừng làm điều thất đức. Những tiếng thì thào kia lại quá là mỏng manh, không sao át nổi tiếng kim ngân leng keng trong trí óc. Về đến nhà thì Toàn giật mình khi thấy vợ đã chờ ở hiên với ánh mắt đầy lo âu. Sao mình đi lâu vậy? Em đi chùa về không thấy mình đâu, em lo quá. Toàn nhìn vợ gương mặt thân quen và đôi mắt trong veo đã khiến cho gã chao đảo. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay siết chặt trong vạt áo. Trong khoảnh khắc đó, gã biết số phận của cả hai đã bước sang một lần danh mới. Một buổi trưa oi nồm, trời nóng như đổ lửa, Toàn đánh xe ngựa chở Thu qua cánh rừng rậm. Có đường xuyên qua cánh rừng quanh co, bóng lá chập chờn vinh trên mặt đất với tiếng ve kêu râm ran. Xe đi được 8 dặm, Thu bấy giờ vén rèm rủi rục. Mình à, trời nóng quá, nghỉ chân một lát rồi đi tiếp được không? Toàn bấy giờ gật đầu gỉ cương cho xe dừng lại bên một gốc cây cổ thụ. Hai vợ chồng xuống xe bảo nhau tìm chỗ râm để nghỉ mát. Thu ngồi xuống tảng đá, đưa tay vén tóc để lộ ra đám mồ hôi ướt đẫm. Toàn ngồi đối diện, mắt nhìn mà lòng bất giác xao động. Đào năm qua Thu vẫn bóng dáng hiền hòa bên gã, cùng gã gánh cầm từng đồng từng hạt. Nay bảo gã nhẫn tâm giết vợ thì sao mà đành. Thế nhưng một bản ngã khác lại nhắc nhở gã về đoạn quá khứ vàng son, khiến gã như nhiều rơi vào vòng xoáy đấu tranh dữ dội. Đúng lúc đó thì trong bụi rậm có tiếng loạt xoạt vang lên. Một con rắn độc mình mẩy đen bóng, thân dài bằng cái đòn gánh từ từ trườn ra. Thu chưa kịp nói gì thì con rắn lao tới, há miệng ngoạm vào cổ tay của cô. Thu kinh hãi hét lên, khuôn mặt đổi sắc tái nhợt. Toàn giật mình đứng bật dậy, con rắn ngóc đầu cao, ánh mắt xanh lè giận dữ, rồi chuyển mất vào rừng sâu. Thu hoảng loạn kêu lên trong hơi thở đứt quãng. Mình ơi, cứu em. Trong khoảnh khắc ấy, Toàn sực nhớ ra trong xe ngựa có để sẵn thuốc giải độc, vốn được một ông thầy lăng cho từ trước. Toàn gấp rút lao lại xe để lục tìm. Thế nhưng ngay khi mà cầm gói thuốc trên tay, thì trong đầu của gã lại vang lên giọng nói của thầy bùa. Con đàn bà đó là sợi dây buộc nhà ngươi. Nó giết nó đi thì ngươi mới có thể phất lên được. Oán hồn không thể cản bước, con đường hoàng lộ mới mở toang. Toàn sững người, ánh mắt của gã dán vào trong gói thuốc, mồ hôi túa ra khắp cả thái dương. Bên tảng đá kia nọc rắn đã lan ra khiến cho Thu quằn quại, đôi mắt dại đi, vẫn thiết tha nhìn chầm. Kêu em với chồng ơi. Trong thoáng chốc, hình ảnh của bà nội hiện về với chất giọng khàn đặc. Của cải dính máu chẳng bao giờ bền đâu con. Thế nhưng rồi những tiếng leng keng của kim tiền, những giấc mơ cơ nghiệp hùng mạnh, tất cả ùa về lắt đi tiếng nói của Lương Chi. Đôi mắt của gái trừng trừng nhìn vợ trống rỗng. Thủ vẫn run rẩy đưa tay lên cầu cứu. Cứu em, cứu em với mình ơi. Nước mắt của cô trào ra hòa cùng với máu độc tím bầm. Chỉ trong khoảnh khắc, Thu cỏ giật gục xuống, thân thể mềm oặt như tàu lá. Toàn đứng chết lặng hồi lâu. Quả tim trong ngực của gã đập mạnh, không phải vì thương xót, mà là vì một nỗi sợ hãi mơ hồ lẫn khoái trá của tội lỗi. Thế vợ mình nằm co quắp chẳng còn động cửa, hắn thở hắt ra rồi tự nhủ, thế là xong, con đường hoang lộ của ta đã mở. Gã vội vàng tiến lại kéo xác của vợ lên xe, rồi gấp rút đánh ngựa lao thẳng về làng. Chỉ hôm ấy, tin Thu chết lăn đi khắp làng, nhưng mà một vết dầu loang trên mặt nước bình lặng. Người ta đồn Thu đi đường rừng chẳng may bị rắn cắn, cho nên oan mạng vắn số. Về sinh thời, Thu là một người hiền lương, đối xử ai cũng đặt chữ nhân lên đầu. Tin đồn đồn ra, dân làng kéo tới đông lắm. Người ta thương, người ta khóc cho người đàn bà hiền lành một đời chịu thương chịu khó. Đêm dần buông xuống dưới những tiếng mõ cầu kinh và tiếng khóc nỉ non của dân làng. Toàn vẫn ngồi đứng mặt bên cạnh quan tài, hai mắt của gã nhắm lại, lòng chẳng yên. Bên tai của gã dường như còn văng vẳng câu hỏi đứt đoạn của Thu. Mình ơi, cứu em. Toàn bây giờ úp mặt xuống gối, cố bịt tai lại. Thế nhưng càng cố thì câu nói ấy càng văng vọng, do từng chữ như cắt vào trong tâm can. Sau khi lo xong mọi việc cho Thu, Toàn bấy giờ chẳng buồn quay về căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười. Trái lại, gã lầm lũi đánh xe một mạch qua chiến đi, thẳng tới căn nhà của lão thầy bùa. Cái điện thờ nằm lọt thỏm giữa rừng già, dưới tán cây bao phủ âm u. Toàn bước chân vào và khẽ giật mình khi thấy lão thầy bùa đang ngồi bất động ở giữa điện. Ánh mắt thoáng lấp lánh sau làn khói, cuộn tròn như là đang chờ sẵn. Mới thấy Toàn tới, lão đã cất giọng khàn đục. Mạng vợ người đã dứt rồi. Dạ phải. Hôm trước trên đường về, vợ con bị rắn độc cắn, con không cứu. Lão thầy bấy giờ cười nhạt, tiếng cười cỡ như là móng tay cào trên tấm ván mộc khiến cho Toàn rợn người. Thầy người đã bước qua nấc thang đầu tiên, nhưng để thành bậc giàu sang như là gia tộc thổ xưa thì ngươi còn phải làm một việc nữa. Việc gì vậy thưa thầy? Và người trước vốn cái nghiệp cản trở, thì giờ sợi dây xình xích ấy đã dứt. Nhưng mà muốn mở đường kim tiền bền vững, ngươi phải kết duyên với một người hợp mệnh. Ta đã tính trước cho ngươi rồi. Người duy nhất hợp mệnh với ngươi, khả dĩ có thể cùng ngươi vực dậy thời vàng son, không ai khác ngoài cô Thiêm, con gái của bá hộ Trạc ở làng. Người con gái này có số vượng phù ích tử, nếu cưới được về thì sản nghiệp của ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành, thậm chí là lớn cả trăm ngàn lần cha ông ngươi gây dựng trước kia. Ngày đến đây thì Toàn thoáng giật mình. Các biết bá hội chẳng là phú hầu giàu có nhất nhì ở trong vùng, điền sản ruộng nương tính ra hàng ngàn mẫu, gia nhân hàng trăm người, quyền uy chẳng khác nào như là quan chức. Con gái của bá hộ cô Thiêm là một tiểu thư đài các, sao có thể dễ dàng nên duyên cùng một kẻ xuất thân bình dân như gã? Nhưng mà thưa thầy, con chỉ là hạng thường dân, đâu dám mong tới điều cao vọng ấy. Lão thầy bùa nhau mắt nói, phàm là việc ở đời đâu phải tự muốn mà được ha. Ta đã xem mệnh số phúc phận của ngươi gắn biển với cụ ấy, muốn cưới ngươi phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta. Chỉ cần làm đúng, cô gái ấy ta sẽ tự nguyện về làm vợ của ngươi. Toàn nghe xong thì trong lòng vừa run sợ vừa ngáo hức. Hắn quỳ thụp xuống nói bằng giọng run rẩy, Xin thầy thương tình chỉ dạy. Lão thầy bùa nhắm mắt lại, đôi môi lầm rầm như đang niệm chú. Một hồi lâu sau thì lão mở mắt nhìn xoáy thẳng vào Toàn. Đêm rằm tới, người đem một con trâu mộng, 7 vỏ rượu, 12 nén vàng mã tới chân núi này. Ta sẽ lập đàn tế để cắt duyên âm, mở duyên dương. Sau lễ cô Thiêm sẽ tự khắc có duyên với ngươi. Thế nhưng mà nhớ lấy, của cải phú quý không phải tự nhiên mà tới, ngươi phải đánh đổi bằng máu thịt và lòng dạ sắt đá. Nghe xong Toàn khẽ rùng mình, trong thâm tâm gã chợt linh cảm như có điều gì u ám trực chờ, nhưng lòng tham đã lấn át hết. Chỉ cần giàu sang, chỉ cần có thể đưa ra căng trở lại, thì gã sẵn sàng đánh đổi tất cả. Toàn vâng dạ cúi đầu lại ba lại rồi bước ra ngoài. Gió đêm thổi lộng lộng, sương núi kéo về dày đặc. Trong khoảnh khắc gã nghe như phía sau lưng còn vang vọng tiếng cười khanh khách của lão thầy, hòa lẫn với tiếng khóc ai oán mơ hồ như từ cõi âm vọng lại. Toàn dùng mình thúc ngựa đi thật nhanh, song trong ngực lại dấy lên một ngọn lửa thầm vọng. Chỉ cần cưới được cô Thiêm, gã sẽ có tất cả. Thế bóng của Toàn đã khuất dần ở con đường trước điện, lão thầy bùa cũng vội vã bước ra khỏi gian thờ u ám. Lão thu dọn những tấm bùa giấy, tắt bớt đèn dầu rồi chậm rãi men theo con đường đất đỏ cỏ dại, lại dẫn về dinh cư của bá hộ Trạc. Trăng thường tuần hắt ánh sáng xanh nhợt, soi bóng của lão đổ dài xuống đường gầy guộc như là bóng ma. Lão dừng bước trước một lối cổng nhỏ, chỉ sau một hồi thuyết sáo thì đã thấy cánh cửa khẽ mở. Một bóng dáng yểu điệu bước ra, không ai khác chính là Thiêm, cô con gái độc nhất của lão bá Trạc. Thiêm năm ấy mới ngoài đôi mươi, nước da trắng như bông bưởi, mắt dài mày liễu, bày ra một nét đẹp vừa đài căng vừa bí hiểm. Thấy lão thầy, Thiêm khẽ cúi đầu. Thế nào, chàng ấy đã tin cả rồi chứ? Tin như là trẻ con nghe chuyện cổ tích. Đúng như cô liệu, chỉ cần gửi đúng vào nỗi ám ảnh giàu sang là hắn chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tốt lắm, vậy là từng bước đặt đầu vào đó. Cả chuyện chàng té đò dạo trước thì cũng làm rất là khéo đó. Tạ ơn cô đã khen. Việc đó thì có khó gì. Chỉ một con búp bê gỗ ta thả dưới sông rồi yểm bùa gọi gió. Đò vừa qua là bị lật, khiến cho hắn rơi xuống. Ta chỉ việc giải cứu, sau đó giả bộ nói mấy lời cao thâm. Một kẻ lòng tham trực trở như hắn sao không mắc câu. Thiêm khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc dài phủ ngang vai. Giọng của ai chậm chậm. Ta vốn si mê chàng từ ngày còn nhỏ, nhưng thầy ta ngăn cấm vì gia căng chênh lệch. Thế mà con ả mồ côi kia dám cướp mất chàng khỏi tay của ta. Lão thầy bùa cười lớn rồi vỗ đùi. Bởi vậy ta mới bày kế. Là bùa chôn trước cổng kia vốn chỉ là trò bịp thôi. Nhưng hắn tin ngay. Giờ cái tin đó lại hóa thành thật. Người ta càng tin thì lại càng tự khắc sinh thế. Của cải tự nhiên theo đó mà tụ về. Đã chính là bùa ngải mạnh nhất. Thêm gật đầu, đôi mắt sáng lên. Về còn chuyện con rắn. Ấy là ta thả vào chỗ nghỉ chân ven rừng. Rắn vốn là một loài hiếm độc, nhưng trong miệng của nó ta đã yểm thêm thuốc. Chỉ cần cắn chúng thì chưa tới nửa khắc sẽ hộc máu mà chết. Thiêm kẽ nép khép mắt, nụ cười thoáng sắc bi ai nhưng chứa đầy toàn tính. Tất cả đều đúng như ta mong. Giờ chỉ chàng ấy đã một thân một mình, không còn ai ràng buộc, lại đang khao khát có được ta. Thế nhưng cô phải nhớ, đường này đã mở thì không quay lại được. Cô muốn về làm vợ hắn thì dứt khoát phải bỏ hết lễ nghĩa nhà phú hộ. Dân làng xì xào, thầy cô ắt sẽ nổi giận. Thêm cười khẩy. Thầy ta chỉ nhìn bề ngoài, nhưng khi thấy chàng ăn nên làm ra, có thể vươn thành thế lực thì ông ấy sẽ đổi giận làm vui. Nói rồi ả đứng dậy bên cửa sổ. Thêm thì thầm như nói với chính mình. Người con trai ta đâm lòng yêu mến, sống chết vẫn phải là của ta, không một ai được phép cướp chàng. Gáo thầy bùa lặng lẽ nhìn rồi nở một nụ cười thâm hiểm. Trong căn các nhỏ ấy, hai bóng người một già lọc lõi, một trẻ sắc sảo đang dệt nên mưu đồ thâu tóm số phận của kẻ khác. Đêm rằm đã định cuối cùng cũng tới. Bên một bờ suối nằm sâu trong đại ngàn, mùi khói hương đã bốc lên ngập trời. Đàn tế đêm mấy bày ra có đủ con trâu mộng, bày vò rượu, 12 nến vàng mã và rất nhiều hương hoa quả nải. Ánh lửa bập bùng soi tỏ gương mặt của Toàn. Gã ngồi trước lão thầy bùa, run rẩy nghe những tiếng trung ngữ rợp người, tiếng chiêng trống, tiếng gõ mõ vang lên. Khi lão thầy đốt lá bùa cuối cùng, gió đột nhiên nổi lên, cuộn lên cả một làn khói cao. Toàn ngước mắt nhìn mà tim đập dồn dập. Trong thầm tâm gã tin rằng mọi sự dây âm dương đã đứt, mọi ràng buộc với vợ cũ, với kiếp trước đều đã được cắt. Từ nay ngươi sẽ sạch nợ duyên nợ, chỉ còn chờ ngày duyên mới tới. Hay bình tâm cô ấy tự tìm người. Toàn khấu đầu bàn lại mà trong lòng tràn ngập hy vọng. Mấy hôm sau quả nhiên lời của lão thầy phán đã ứng nghiệm. Bởi chiều hôm ấy Toàn đang kiểm tra sổ nợ trong nhà thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Hắn gầm vội cuốn sổ ra châu. Tiến ra mở cửa thì chợt sững người, vì nhận ra người tới không ai khác chính là Thiêm. Thiêm vận bộ áo lụa màu lam, mái tóc thể đen nhánh buông xõa với gương mặt sáng rỡ. Anh Toản, em mạo muội sang thăm có phiền anh không? Toản đứng ngây người, tim đập thình thịch. Từ thuở nhỏ Toản đã nổi tiếng là kẻ đẹp mã. Lớn lên nét đẹp đó lại nhốm thêm chút phong trần, khiến rất nhiều gái lẳng nhấp nhổm không yên. Dù có tài tuấn thế nào thì ngưỡng cửa nhà bá Trạc lại quá cao để cho gã cầu thân. Vậy mà hôm nay Thêm lại chủ động tìm tới. Toản lúng túng. Không, mời Thêm vào đi. Trong gian nhà u ám, mùi khói nhang của bàn thờ của Thu bốc lên. Toản vụng về rót nước. Thêm ngồi đối diện, đôi mắt kẽ liếc quanh. Từ ngày chị Thu mất, em nghe tin cũng xót xa lắm. Em biết anh Toản là người gánh vác nhiều, chắc sau khi chị ấy mất cô quạnh lắm. Ngày đến đó Toản bỗng bùi ngùi ngay mắt đỏ hoe. Gã bỗng nhiên nhớ đến lời của lão thầy. Cô ấy sẽ tự tìm người. Cảm ơn cô Thiêm đã thương xót. Tôi chỉ mong yên ổn làm ăn giữ lấy cơ ngươi nhỏ bé này. Thiêm khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào gã đầy ấm áp. Cơ ngươi này chẳng nhỏ đâu. Em nghe thầy em nói dạo gần đây nhà anh phát đạt, ruộng trông nhiều khiến dân làng phải nể phục. Anh Toản giỏi là như vậy đó, trước sau gì cũng chẳng kém các bậc phu hào ngày trước. Lời nói như rót vào tay của Toản. Gã ngồi nghe mà tim đập rộn ràng. Từ khoảnh khắc đó trong lòng Toản bùng lên một niềm chắc nịch rằng tất cả đó đều là số mệnh. Thiêm đến với gã chính là phần thưởng sau bao năm khát khao giàu sang. Mấy hôm sau thì Thiêm lại tìm sang, ban đầu lấy cớ mượn sách, sau thì hỏi chuyện làm ăn. Rồi đến buổi chiều hai người đi dạo ở bờ đê, chuyện trò khi trăng lên. Tiếng cười trong trèo của Thiêm khiến Toản ngây ngất. Toản dần say mê chìm đắm, đêm nằm mộng tưởng khuôn mặt của Thiêm dưới ánh trăng với đôi mắt long lanh ngọt ngào. Nhưng Toản nào ngờ, những lần gặp gỡ ấy, đằng sau từng cử chỉ là một màn kịch được dàn sẵn. Từ lúc gã té xong tới việc chôn bùa trước cổng và cả cái chết của Thu, tất cả đều mắt xích mưu kế của Thiêm và lão thầy bùa. Đêm nọ Thiêm trở về dinh cư, trong gian phòng khuất lão thầy đau chờ sẵn. À ngồi xuống mỉm cười. Chàng tin ta hoàn toàn, giờ chỉ còn bước cuối. Lão thầy gần gù, ánh mắt sáng lên như là lưỡi dao. Khi lòng hắn đã trói chặt vào cô thì phú quý chẳng mấy chốc mà đến. Cô hãy nhớ, trò chơi này chỉ là kẻ tỉnh mới thắng. Thiêm mỉm cười lặng lẽ, đôi mắt long lên ánh nước nhưng mà lạnh lẽo như là sương khuya. Thầy làm tốt lắm, mấy nén vàng này tiền ta trả thêm, xin hãy kín miệng. Lão thầy túc cảm mừng nhận vàng rồi cáo lui. Trong khi đó Toản vẫn mê muội tin rằng tất cả đều là do số phận. Gã ngờ đâu bàn tay số phận kia thực ra chỉ là những sợi tơ u ám do chính Thiêm giăng bùa. Sau những buổi gặp gỡ lén lút, Thiêm khéo léo gieo vào tay của Toản những lời ngon ngọt rằng nếu thực lòng yêu ả thì đừng ngại bước thêm bước đường đường chính chính. Thiêm bấy giờ bảo, anh Toản à, thằng con gái như em chẳng thể cứ mãi lén lút tìm anh. Thầy em tính cách nghiêm túc lắm, lại là bậc phú hộ quyền cao. Nếu anh thực tâm thương em thì hãy đánh bạo sang cầu thân. Toản nghe mà mồ hôi túa ra. Gã vốn biết nhà bá Trạc thiết lực một vùng, thân phận gã dẫu nay có chút nương cũng khó lòng mà sánh nổi một góc. Thế nhưng rồi cái giọng nói thì thầm, đôi mắt trong của Thiêm như là thôi miên. Cái khát vọng ngấm ngầm từ bao đời mong tái dựng cơ ngươi hoàng kim lại trỗi dậy. Đêm ấy Toản ngồi lì trong nhà, lật đi lật lại hòm vàng bạc tích góp. Sắc kim tiền rực lên, xoay lên gương mặt của gã. Nếu chỉ giữ trong hòm thì cũng chỉ là của chết, còn nếu đem làm sinh lễ cưới được con gái ba hộ, chẳng khác nào đổi lên một vốn vạn lời. Nghĩ là làm, sáng sau Toản đánh bảo gói ghém vàng bạc cùng mấy lễ vật quý, đánh xe sang thẳng dinh thự của nhà bá hộ Trạc. Dinh cơ nhà ông bá Trạc cao lớn, cổng quét sơn đỏ ngay bên cột đá chạm khắc hình kỳ lân, phía bên trong gia nhân đi lại tấp nập. Toản đánh xe đến hồn viết lên mây thấp thỏm, được một người đầy tớ đưa vào các cúi đầu quỳ lạy rồi bày ra lễ vật. Ông bá Trạc ngồi uy nghi trên ghế lớn, mắt nheo lại nhìn hắn từ đầu đến chân. Ông vốn biết Toản là tay của Chí, lại nghe tiếng đồn dạo gần đây làm ăn phát đạt, nhưng việc ăn đột ngột tích cầu hôn quả là một điều ông không ngờ tới. Ông bá Trạc im lặng một hồi lâu, đoạn đưa mắt nhìn sang Thiêm đang ngồi ở gian trong. thấy con gái của mình khẽ cúi đầu giả bộ e thẹn, nhưng khóe môi ánh lên một nụ cười kín đáo. Ông Bá vốn là kẻ tâm cơ thoạt nhìn đã hiểu ngay. Nhà anh Toàn đấy phải không? Nhà anh dáng mang vàng bạc đi cầu hôn con gái của ta. Ấy là gan lớn. Nhưng mà mộ vợ anh còn chưa sinh cỏ, lời ra tiếng vào nhanh không sợ miệng lưỡi thế gian. Dạ bẩm ông Bá, còn đang nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà phần người có số, duyên thế thì thôi. Lòng con đã chỉ biết thật dạ với cô Thiêm, mong ông Bá thương xót mà tác thành. Khá lắm. Nhà anh đúng là dám nghĩ dám làm. Chẳng hồ là kẻ có chi, con gái ta nếu ưng thì ta cũng chẳng cấm, vậy ta gả nó cho người. Nơi đoàn thì ông Báo phất tay, Hà Dần nồ ào ra thu lễ vật. Toàn ngẩng đầu tim đập dồn dập. Thiêm khẽ ngước nhìn hắn, ánh mắt long lanh. Trong khoảnh khắc đó Toàn ngỡ mình đã đoạt được cả thiên hạ. Tin Toàn cưới tiểu thư Thiêm nhanh chóng lan ra, người ta bàn tán râm ran nơi đầu ngõ cuối xóm. Cái thằng Toàn đúng là loại bạc bẽo, vợ chết chưa đầy 3 tháng rước vợ khác về, lại còn là tiểu thư của nhà Bá hộ cơ. Trời đất ơi, người chết chưa ấm chỗ mà đã lo dựng kiều hoa, thiên hạ này còn gì là đạo nghĩa vợ chồng. Một bà khác bấy giờ liền lắc đầu. Một tiếng ông lão chen tới. Thế nhưng mà thôi, chớ có dại mà nói to. Nhà ông Bá chạc thế lực cả vùng, kẻ nào hở miệng thì có liệu hôn đó. Ngày tổ chức lễ cưới, đoàn kiệu hoa từ dinh nhà Bá Trạc rước về với kèn trống nghênh ngòi, sắc đỏ ngập cả con đường làng. Người trong làng ra đứng xem đông nghịt mà chẳng ai buông lời chúc phúc. Người ta nhìn đôi tân lang tân nương mà trong lòng vừa ghen tị vừa dấy lên một cảm giác ghen ghét. Ngôi mộ quản xác của Thu nằm ở đầu nghĩa địa, cỏ dại mọc còn chưa kịp phủ xanh. Người ta bảo đêm mấy khi đoàn đức dâu ngang qua, có người thoáng thấy ánh lửa xanh leo lét trên phần mộ, tựa như ngọn đèn lồng ma quái. Đêm động phòng diễn ra dưới ánh nến chập chờn. Gian buồng nơi khi xưa Toàn cùng Thu đầu ấp tay kể, nay đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Thêm ngồi nghiêng trên giường với đôi má ửng hồng, hai mắt đìm dìm chờ đợi. Men rượu xanh nồng vẫn còn vòng vất trong huyết quản của Toàn. Gã cúi xuống hôn vợ của mình, hơi thở nặng nề trộn lẫn mùi khát khao. Đôi môi chạm nhau ấm áp. Thêm rụt rè đáp lại, bàn tay run rẩy khép lại sau lưng của chồng. Toàn bấy giờ say sưa bất giác ngây ngất như vừa bước lên đỉnh cao của giàu sang phú quý. Gã bấy giờ nghĩ bụng, đây là số mệnh ta, từ nay họ Trần sẽ lại hiền hách lẫy lừng như là thổ sư. Nhưng rồi giữa lúc đang mà chìm đắm, môi của gã bỗng gặp phải một vị tanh hôi lượm dòng như là từ xác chết rũ nát. Toàn khựng lại, một cơn rùng mình chạy đập xuống lưng làm gã bằng hoàng mở mắt. Trước mặt gã dưới ánh nến soi rọi không phải là gương mặt mỹ miều của Thiêm nữa, mà thay vào đó là gương mặt trắng bệch xanh xao đôi môi tím bầm của Thu. Điều kinh khủng hơn cả là khoang miệng xác chết đang từ từ há ra. Bên trong vòng họp ấy đã quánh giòi bỏ, từng con giòi trắng nhợt mập mạp ngọ nguậy bò từ chân răng dây tòng tòng xuống cằm. Có còn rời trúng cổ của Toàn bò ngoằn ngoèo trên da thịt của gã. Toàn á hốc miệng định thét lên, nhưng chưa kịp kêu thì vài con giòi từ trong miệng của Thu phóng thẳng vào trong miệng của gã. Toàn quấy đàm vùng vẫy hất vợ ra, nhưng đôi bàn tay lạnh ngắt như từ dưới mồ bấu chặt lấy gòi của gã. Toàn gào rú lên nhưng âm thanh đã bị bóp nghẹn lại bởi đám giòi bò chui vào trong cổ họng. Gã bấy giờ trợn ngược mắt, mặt tím tái, chân tay cổ quạng như kẻ chết đuối. Ở bên ngoài tiếng mõ canh khuya đã thưa dần, chỉ còn lại vài tiếng gọi đỏ xa xăm. Không ai biết trong căn phòng kín cửa Toàn đang vật lộn trong cơn ác mộng giữa thân xác vợ mới và bóng hình oan hồn vợ cũ. Ngọn nến trên bàn bỗng nổ bụp một tiếng, sáp đỏ văng tung tóe, ánh sáng chập chờn soi cảnh tượng rợn người. Trên giường cưới dải lụa hồng đang loang lổ vết nhúp đen, rồi bỏ bò lồm ngồm. Còn Toàn thì vùng vẫy trong tay hồn ma với đôi mắt sắp lòi ra khỏi chồng. Thiêm đang chìm đắm trong dư vị hạnh phúc thì đột nhiên cảm thấy lạ. Thiêm mở tròng mắt khi thấy Toàn đang vùng vẫy như kẻ sắp chết đuối. Mình sao thế? Thiêm run rẩy lay mạnh vai của chồng hỏi bằng giọng hoảng hốt. Toàn ú ớ mở mắt thở hổn hển. Trước mặt gã không còn là gương mặt của Thu, mà thay vào đó là gương mặt diễm lệ của Thiêm. Một đôi môi đỏ ửng, một đôi mắt đen lấy. ngay cả ngọn nến trong phòng vẫn còn cháy tỏ. Tất cả những cảnh tượng kinh khiếp vừa rồi dường như là tan biến. Toàn giật lùi mồm miệng há hốc ngây dại nhìn vợ một lúc. Rồi như là kẻ vượt tỉnh cơn mộng dữ, gã bấy giờ nuốt khan giọng lạc cả đi. Ta chắc uống nhiều rượu quá, đầu óc quay cuồng hoa mắt. Thiềm chân chân nhìn chồng. Hay là để em gọi gia nhân mời thầy lang tới nhé. Không, chỉ là men rượu thôi, đêm nay mình cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nói đoạn thì gã đẩy nhẹ Thiềm nằm xuống giường, còn mình thì chống tay ngồi thẫn thờ. Trong lồng ngực của gã quả tim vẫn còn đập dồn dập, ký ức về đôi mắt trắng giá và khoảng miệng bu kín rồi bọ rành rành như khắc vào trong óc. Ánh nến chập chờn xoan lên gương mặt của Thiềm đang bình yên đến lạ. Nhưng đối với Toản thì nó không còn bình thường nữa. Cái bồi bó gối run rẩy im lặng, tại vẫn nghe tiếng cười rần rần của Thu. Phải chăng tất cả chỉ là ảo giác do rượu chứ? Toản bây giờ tự hỏi, song mùi tanh thối phẳng phất khiến cho mũ gã liên tục rùng mình. Ngoài kia chẳng đan lên cao, rọi ánh sáng nhợt nhạt qua khung cửa. Điểm tần hồn đáng nghẽ phải chăn chứa hoan lạc, giờ đây lại là một nỗi lo sợ len lỏi. Thiềm khẽ buông tiếng thở dài, thấy chồng ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn thì trong lòng đầy thương xót. Thị rón rén lại gần, vòng tay ôm lấy bụng của Toản rồi miệng thì thầm: thôi bình tâm lại đi, đêm nay là đêm lành, cứ ngủ một giấc đi, mai mình sẽ thấy khoan khoái cả thôi. Lời nói dịu ngọt, vòng tay mềm mại lẽ ra phải khiến cho Toản yên lòng, thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh buốt lạ thường dâng lên khiến khoang bụng của gã. Toản ú ớ đứt xuống, gần như ngay lập tức gã chết đứng tại trận. Cánh tay trắng ngần của Thiềm vừa tròn qua bụng bỗng nhiên rụng hẳn ra một khúc củi khô, không có máu me, không có tiếng xương gãy, chỉ là đơn giản là từ cẳng tay bỗng nhiên rơi phịch xuống giường, lạnh lặn mà chết chóc đến rợn người. Toản chưa kịp hoàn hồn thì từ khúc tay đó trở nên động đậy. Năm ngón tay bỗng nhiên rung lên chậm chạp co rỗi như con rết, nó nhích từng chút một bò dọc theo tấm chăn rồi bất ngờ leo ngược lên trên hướng thẳng cổ của Toản. Đôi mắt trợn trừng của gã rắn chần vào cánh tay ghê sợ đang bỏ tới, trong thoáng chốc những ngón tay rền xiết chặt lấy cổ của gã với sức mạnh kinh hồn. Toản há hốc mồm miệng thở dồn dập, bàn tay của Quảng cố gỡ ra nhưng chỉ càng khiến năm ngón tay ma quái kia siết chặt thêm. Mạch máu trên cổ của Toản nổi gân xanh, mặt của gã tím bầm, tiếng gò khè vang lên như để tiếng kéo sắt mài trên đá. Trong cơn nghẹt thở, Toản lờ mờ thấy gương mặt của Thiềm mờ nhòe biến đổi, không còn là nét xuân sắc mà dần dần loang ra thành gương mặt tím tái của Thu. Đôi môi rách nát mỉm cười: mình ơi, sao mình lại bỏ em, trả mạng lại cho em. Giọng nói khàn khàn thoát ra từ chính miệng của Thiềm như hai linh hồn hòa lẫn trong cùng một thân xác. Toản gào thét lên trong câm lặng, hai mắt trợn ngược, thân hình co giật dữ dội. Toản gồng hết sức cất mạnh cánh tay đang ghì cổ của mình ra, gã nhào lăn xuống chiếu gập bụng thở chối chết. Nhưng ngay khi mà mở tròn mắt thì tất cả bỗng chốc im lìm. Ở trên giường Thiềm vẫn nằm đó với nét mặt sừng sốt, thì ngồi bật người dậy hoang mang nhìn chồng: mình làm sao đây, sao lại vùng vằng như gặp ác mộng thế. Toản lắp bắp, hai mắt trợn tròn, bàn tay run rẩy đưa lên cổ, gã sờ soạng khắp nơi nhưng bên ngoài những vết hằn lờ mờ đỏ ửng thì chẳng có gì khác lạ. Bàn tay của Thiềm vẫn nguyên vẹn trắng trẻo, đang bối rối đưa ra trước mặt gã như là muốn trấn an. Toản bấy giờ thêm một lần nữa chết sững, cả khúc tay bò lồm ngồm vừa rồi chẳng lẽ chỉ là một ảo giác. Nhưng rõ ràng các con nghe tiếng xương kêu lên răng rắc, còn thấy hơi thở bị chặn cứng và lồng ngực tưởng như là vỡ tung. Toản lùi lại sát vách với ánh mắt đầy kinh hoàng, Thiềm càng lúc càng hoảng hốt. Từng chồng lên cơn mê sảng sau chầu rượu cưới thì bấy giờ cất giọng run rẩy: có phải mình mệt quá hay còn vương nỗi buồn của chị Thu, nếu vậy ta để ngày khác. Giọng của thị nhỏ dần, âm thanh bị nghẹn lại. Toản không đáp, khẽ thở dài. Cả ngồi bệt dưới đất, lòng ngập trong một nỗi nghi hoặc. Rốt cuộc vừa rồi cả thấy ma hay sao? Thiềm khẽ thở dài, giọng run rẩy nhưng cố lấy vẻ dịu dàng: mình đi nằm đi, đem ra ngoài lấy chén nước cho mát rồi sẽ vào sau. Nói đoạn thì sửa lại áo quần, rón rén bước xuống giường. Toàn vẫn ngồi phệt dưới đất, mắt không rời khỏi thân hình thon thả của cô vợ mới. Cả muốn gọi níu lại nhưng cổ họng đã khô khốc, lưỡi cứng đơ chỉ phát ra vài tiếng ấp úng như là kẻ mất hồn. Thêm rào chân tiến ra nhà ngoài, gió đêm len qua khe cửa hun hút rít trong mái ngói, làm ngọn đèn dầu leo đét chập chờn như là sắp tắt. Thì kêu lại tim đèn ánh sáng vàng vọt bập bùng soi rõ dần nhà vắng. Thiềm vườn tay mở nắp rành tích đặt trên kệ gỗ rồi thò tay tích lấy nước. Nhưng vừa đưa tay vào thì một mùi hôi khắm sộc lên khiến cho thị sững sờ. Chưa kịp kêu lên, trên bàn tay của thị chạm phải thứ gì đó nhớp nháp. Thiềm run bắn người vội vã rụt tay lại rồi nhìn vào. Quánh đèn dầu lập lòe từ lòng rành tích trốn lên một đầu người giữ nát. Đôi mắt trắng dã lồi ra với khoang miệng há ngấp để lộ ra ròi bọ lúc nhúc ra ngoài. Một con ròi trắng toát còn rơi xuống tay của Thiêm, chân ngoan ngoèo trên làn da nõn nà. Thiêm bấy giờ thất kinh một tiếng, nhưng lạ thay, tiếng thét của cô dường như đã bị một thế lực vô hình nuốt chừng, không vọng được ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong họng của thị như là rên rỉ. Thị lảo đảo lùi lại, mặt dán chặt vào cái đầu trong rành tích, và càng hoảng kinh hơn khi Thiêm nhận ra một gương mặt thú dữ kia càng lúc càng thích quen. Phải, đó chính là Thu, người vợ bạc mệnh của Toàn mới được chôn cách đây chưa đầy 2 tuần trăng trước. Thì bấy giờ liền rú lên, thân thể run lên cầm cập, hoảng loạn lùi tới mức đập cả lưng vào vách gỗ. Thì bấy giờ khiếp hãi thở dốc, tim đập liên hồi, mặt vẫn dán chặt vào cái rành tích ma quái. Trong đầu thì còn văng vẳng tiếng ọc ạch tanh tưởi như tiếng bọt nước sủi từ trong xác nữa. Thế nhưng khi lấy hết can đảm nhìn lại một lần nữa thì quái đàn tất thảy đã biến mất. Cái rành tích vẫn đặt yên trên kệ tròn trịa sạch sẽ như bao ngày. Không có đầu lâu, không có ròi bọ, càng không có mùi tanh tưởi, chỉ còn cái tích nước nằm im trong rành. Thiềm sững sờ thì đưa bàn tay run rẩy soi dưới ánh đèn. Trên làn da trắng muốt hoàn toàn không hề có con ròi nào bò lồm ngồm. Vết nhớp nháp bàn nãy giờ tưởng chừng vẫn dính đầy ngón tay mà chẳng còn nữa. Chẳng lẽ ta mệt quá sinh ra hoa mắt? Thì lầm cầm, thế nhưng trong lòng vẫn còn run lên bần bật. Hai hàm răng vào vấu nhau lập cập như là người đi giữa đêm đông, chỉ mặc đồng một cái áo cánh mỏng. Thiềm cô lấy lại bình tĩnh, thu hết can đảm quay trở vào trong buồng. Bên trong gian buồng mới cưới, ánh nến lập lòe xoay bóng của Toàn đang ngồi co cóp ở trên giường. Thế nhưng mà khi ngay giây phút đó, tim của Thiềm như là dừng đập. Trên cổ của Toàn rõ ràng có một bóng đen đang chiếm trệ ngồi sổm hỗm. Hình thù của nó gầy guộc như là khúc da bọc xương. Đôi chân dài ngoãng quặp chặt lấy ngực của Toàn. Hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy đầu của Toàn như là muốn vặn gãy. Đáng sợ hơn nữa, cả ngày hốc mắt đỏ ngầu rực sáng trong bóng tối như là thằn lằn vừa khêu từ đống tro ra, đang chừng chừng nhìn thẳng vào Thiêm. Toàn vẫn ngồi đó hơi thở hổn hển, miệng ú ớ như bị bóp nghẹt. Bóng đèn trên cổ của gã vẫn không ngừng cóp chặt. Cảnh tượng đó khiến cho Thiềm chết điếng, hai đầu gối buồn rùn muốn khuỵu xuống. Thì há miệng toan hét lên nhưng cổ họng tắc nghẹn chẳng phát được một âm nào. Bóng đèn không buông Toàn, nó vẫn ghì vẫn siết chặt cái miệng nứt nẻ từ từ mở rộng. Rộng đến mức lộ cả hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Từ trong cổ họng đen ngòm đó chợt thoát ra một tràng cười khục khặc. Thành âm ấy giận người kéo dài từng nhịp lạnh buốt. Ánh nến trong buồng bỗng nhiên chao đảo, bóng đèn nhờ đó mà càng hiện rõ hơn. Và cũng chính lúc ấy Thiêm nhận ra bộ mặt kia chính là của Thu, run rẩy lùi lại, hai môi mấp máy. Trời đất, Thu, không! Thiêm hoảng hốt lùi giật lùi về phía cửa, lòng bàn tay bấy giờ bấu chặt khuôn gỗ thô ráp. Cánh cửa chính mở ra thì chưa kịp xoay người bỏ chạy thì một luồng hơi lạnh rít lên dưới nền đất. Từ bóng tối bên ngoài hiên, một con rắn độc lầm lì trườn tới, đầu nó ngóc cao, lấy trẻ dài ra ánh lên một sắc lạnh như là lưỡi dao. Thiềm chưa kịp phản ứng thì phập, con rắn đã phóng thẳng mổ trúng bắp chân trắng nõn của thị, cần đầu nhói bút xé toạc từng thứ thịt. Thiềm hét lên bằng giọng kinh hoàng, thành âm vang vọng khắp cả khu nhà u ám. Máu từ vết cắt phun ra đỏ thẫm, lăn xuống kẽ chân ngấm vào vạt áo cưới trắng ngần. Thiềm bấy giờ run rẩy cả thân thể đổ ào xuống nền đất lạnh, tầng mạch máu dưới da lập tức tím tái, đầu rắn lăn nhanh như ngọn lửa thiêu đốt. Trong khoảnh khắc sinh tử, Thiêm vùng mắt nhìn về phía giường. Bên trong buồng nghe tiếng thét của vợ, Toàn cũng tách mặt lao ra. Và ngay lúc Thiêm bắt đầu hấp hối thì bỗng thấy bóng đen trên cổ Toàn phát ra một tràng cười khinh khích chói tai. Âm thanh đó không giống đến tiếng người mà tựa như cả ngàn con rơi rít gào trong đêm. Thiêm trần trối, Toàn thân tê dại. Hình ảnh cuối cùng thì mang xuống mồ là một nụ cười ghê sợ của hồn ma, như thể tuyên bố một màn báo oán tàn độc còn chưa kết thúc. Lao ra từ trong buồng, Toàn á khẩu khi thấy thân hình của Thiêm sóng xoài ở cửa chính. Đôi mắt của thị trợn trừng, khuôn mặt tái xanh và áo cưới trắng muốt loang lổ và vệt tím bầm chạy dài từ bắp chân lên tận ngực. Miệng của thị còn há hốc như là muốn kêu cứu. Trời đất ơi Thiêm! Toàn lắp bắp chân tay run rẩy, miệng méo xệch như kẻ mất hồn. Các nhào tới tính sốc vợ lên, nhưng chỉ vừa chạm vào lập tức gã buông ra vì cơ thể của Thiêm lạnh buốt, rắn ngắt như là khúc gỗ. Cả người của Toàn trao đảo, óc như nổ tung, hai mắt hoa lên, ruột gan đảo lộn. Gã gào lên một tiếng thất thanh rồi vùng bỏ chạy mà không dám ngoái lại, cứ như vậy cắm đầu lao thẳng ra ngoài ngõ, mong thoát khỏi ngôi nhà vừa biến thành mồ chôn của chính mình. Thế nhưng khi vừa ra đến đầu ngõ, gã lại thất kinh cựng lại, hai chân như mềm nhũn. Dưới ánh trăng đêm mờ mịt, gã thấy rõ một bóng người đứng sừng sững ngay giữa lối. Đó là bà cụ Bồi. Mái tóc của bà cụ xõa dài, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn với đôi mắt đục ngầu, nhưng ánh nhìn sáng rực như ngọn lửa oán trách. Bà cụ không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt như xuyên thấu tim gan, chất chứa nỗi đau và thất vọng tận cùng. Toàn quỳ xuống, toàn thân run lên bần bật, cả muốn kêu muốn biện minh, nhưng cổ họng cứng lại không phát ra được tiếng nào. Trong lòng của gã chợt vang lên từng lời của bà đã dặn: phải sống cho con đức con nạ, kẻ bất nhân rồi tự đào mồi chôn mình mà thôi. Toàn thét lên một tiếng man dại, hai tay ôm đầu rồi lao đi trong bóng đêm như kẻ mất trí. Từ đêm đó Toàn hoát điên, gã cứ lang thang khắp làng, miệng lẩm bẩm gọi tên Thu, gọi tên của Thiêm, lúc thì lại gào khóc xin bà nội tha thứ. Người ta thấy gã nhiều khi bỏ lết ra nghĩa địa rồi cười ngặt nghẽo với khoảng không. Cơ nghiệp mà gã xây dựng bằng máu bằng nước mắt của dân nghèo nhanh chóng tiêu tan. Ruộng vườn đã bị lão bá Trà cướp đoạt, châu bò thì bán sạch, căn nhà sơ xác không ai thèm đói hoài. Chỉ còn lại một gã đàn ông điên dại sống le lắt nơi đầu làng vì đôi mắt đỏ vằn vện như vẫn còn bị bóng ma oán hận đeo bám. Câu chuyện về Toàn sau đó trở thành lời răn truyền đời rằng cuộc cải phi nghĩa chẳng bao giờ bền lâu. Nghiệp oán đã gieo ra, sớm muộn cũng tới ngày trổ quả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.